Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị trở về phục Cao Thành thời điểm, đã thấy Cao Thành nói ra, nếu như ngươi không đi lời nói, ta cũng liền không đi, ta biết người cũng không có mấy cái, cùng ta người tốt trừ ngươi cũng chỉ có Dương Tử. Mấy ngày nay ta vừa cùng Dương Tử gặp mặt, cho nên không đi cũng không có chuyện. Ta đi, Hạ Minh nhìn đến Cao Thành nói như vậy, cho nên cũng trực tiếp hồi một câu. Ở phương xa một chỗ văn phòng địa phương, có một thanh niên nhìn đến hai chữ này về sau, nhịn không được cau mày một cái, nói, Hạ Minh, ngươi thật muốn đi. Lúc này Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, nhất định phải đi, nếu như không có hệ thống nhiệm vụ lời nói, Hạ Minh có lẽ căn bản sẽ không đi, nhưng là có nhiệm vụ này, thì khác biệt, nếu như mình không đi, hậu quả này thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên Hạ Minh vẫn là có ý định đi một chuyến. Đến mức Cố Hiểu Nhã, trong lòng hắn, xác thực còn có không bỏ xuống được. Thậm chí có lúc sẽ còn nhớ tới cái này để cho mình lần thứ nhất ưa thích nữ hài. Nhưng là, đến lúc cuối cùng chia tay một khắc này, Hạ Minh bị triệt để thương tổn thấu. Hắn đem phần tình cảm này, triệt để che giấu. Hắn thấy, cái này có lẽ chỉ là một cái nhớ lại. Căn bản không phải hắn nên nắm giữ. Huống chi, mình bây giờ có Vãn Tình. Một cái càng thêm ưu tú. Càng xinh đẹp hơn, tập hợp trí tuệ, mỹ mạo vào một thân nữ hài. Cho nên Hạ Minh đối Cố Hiểu Nhã cảm tình cũng là nhạt không ít. Có lẽ có người nói Hạ Minh căn bản cũng không thích Cố Hiểu Nhã. Có lúc thích càng sâu, thương tổn cũng càng sâu. Mà hết thảy này thực cũng không trách Hạ Minh. Quái thì trách tại lúc đó bọn họ quá manh động. Căn bản không có nghĩ tới ái tình là xa xỉ, cho nên mới sẽ tạo thành loại kết quả này. Ái tình là xa xỉ, cho nên tại lựa chọn ái tình phương diện này nhất định muốn thận trọng. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào thâm uyên, thống khổ không chịu nổi. Ngươi thật muốn đi, đối diện do dự một chút. Hiển nhiên, Cao Thành cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà thật muốn đi. Vốn cho rằng Hạ Minh không biết tham gia lần tụ hội này. Trong lúc nhất thời, khiến Cao Thành cũng là cau mày một cái. Hắn vốn cho rằng nếu như Hạ Minh không tham gia lần này câu nói, như vậy hắn cũng liền không tham gia. Nếu như Hạ Minh tham gia lời nói, như vậy thì coi là chuyện khác. Liên quan tới Hạ Minh chuyện này, chỉ sợ lần này tụ hội phía trên liền sẽ bị toàn bộ đồng học đều biết. Khi đó Hạ Minh một người, tứ cố vô thân, hắn cái này làm huynh đệ, làm sao có thể không tải. Tốt, đã như thế tôi nói, như vậy ta cũng đi, đến lúc đó cùng một chỗ liên hệ đi. Hạ Minh tự nhiên biết Cao Thành ý nghĩ, có điều Hạ Minh trong lòng vẫn là một hồi cảm động. Nói, tốt, đến lúc đó liên hệ. Hạ Minh đóng lại máy tính, hắn nâng quay hàm. Có chút xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ong ong ong, một trận ong ong âm thanh vang lên đến, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hắn nhìn xem trên mặt bàn chính mình cái kia đời cũ điện thoại di động. Cái điện thoại di động này đã bị hắn dùng đều trắng bệch. Liền sơn đều là mất không ít. Bất quá loại này điện thoại di động có một loại chỗ tốt. Cái kia chính là cực dài chờ thời. Siêu cấp chắc nịch, nhìn đến cái này lạ lẫm điện thoại về sau, Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là chào hàng bảo hiểm. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại, đầu năm nay chào hàng bảo hiểm thật sự là quá nhiều, mà lại đặc biệt đáng ghét, nói chuyện cũng là một đống lớn, đùng đùng, sao không dứt, cũng không biết bọn họ là làm sao luyện ra. Cái này muốn là nói nhanh tấm đi, nhất định sẽ đại hòa. Ong ong ong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.